Chương 155, thượng vị giả chúng. Vô luận người ở phía trên trong lòng là như thế nào lộn xộn, trước mắt chuyện quan trọng nhất, đương nhiên là nhanh đi bí địa, không thể để cho vệ long cờ ơ mở tới thông thiên mật chìa. Nói đến vệ long, phía trên ở người lại tiểu tụy mấy phần. Tục ngữ nói, chó biết cắn người không sủa, không phải là không có đạo lý. Bọn họ QNZ không phải là không có phòng bị, nhưng chỉ có bắt tà cờ, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm. Bọn họ phía trước lực chú ý tất cả đều tập trung trên người Ngộ Tinh tiên tử, có thế không liền để hắn chui chỗ trống sao? Nghĩ đến cái này bí địa tầm quan trọng, bọn họ quả thực tâm lực lao lực quá độ, hận không thể thời gian đảo lưu, trở lại vệ long đưa ra đề nghị trước một cái trước mắt, liền trước đem hắn đuổi ra ngoài, thuận tiện đánh vì cự tuyệt tiếp kiến người sử dụng. Nhưng ngàn vàng khó mua sớm biết, nơi này liền không thể không nói ra một chút bọn họ là ai. Bọn họ không phải tiên tộc các quyền lợi thế lực thượng tầng, bọn họ là chân chính thượng vị giả. Bọn họ là độ kiếp đại lục từ được sáng tạo ra bắt đầu về sau, thành công đắc đạo người, bởi vậy, bọn họ là trường sinh chu. Bọn họ mỗi một vị, tại đắc đạo phía trước, cũng đều đối đại lục này, hoặc là nói thế giới này làm ra qua không thể chôn vùi công hiến, bởi vậy địa vị tôn sùng, không thể thất cùng. Sớm tại đắc đạo thơ ý điếm, bọn họ liền cùng gia tộc chia cắt, vì lẽ đó, bọn họ QNZ không thuộc về cái kia một nhà, cái kia một phái, bọn họ tự thành một phái. Bọn họ QNZ không có bất kỳ cái gì chức vị, QNZ không quản sự, nhưng là, cái này đồng thời không biểu hiện bọn họ liền không chú ý độ kiếp đại lục hết thảy. Tương phản, chính là bởi vì độ kiếp đại lục cùng bọn hắn cùng một nhịp thở, bởi vậy bọn họ mới có thể so tất cả mọi người càng để ý, coi như thân không tại độ kiếp đại lục, cũng sẽ lưu lại một cái phân thân, thời khắc chú ý độ kiếp đại lục động tĩnh. Nhưng liền xem như một cái phân thân, nó địa vị QNZ so hiện nay đương chức giữ gìn tộc quần tiên tôn hạng người, cao hơn quá nhiều. Vì lẽ đó, phía trước nói bọn họ coi như lại hiếu kỳ, QNZ kéo không xuống mặt mũi tới triệu kiến xích thủy, không phải là không có đạo lý, cũng không phải ai cũng có thế giống như hạc tiền bối, chỉ bởi vì tò mò, liền có thể tự lo chạy tới, hoàn toàn không cân nhờ ở cờ hậu quả. Cũng là bởi vì đây, mới khiến cho vệ long bắt lấy thừa dịp cơ hội. Đương nhiên, ván đã đóng thuyền, trước mắt trọng yếu nhất chính là thông thiên mật chia. Tiên tộc chân chính đại lao trên 9 tầng trời hội tụ một đường. Tựa như lúc trước Bách Lý Thần Cực mang theo Ngộ Tinh tiên tử nhìn thấy thiên ngoại hạo kiếp đồng dạng, bọn họ đương nhiên cũng có thể nhìn thấy, bất quá bọn hắn sớm đã biết đã lâu. Không thể không nói, lấy tâm cảnh của bọn hắn, đã rất khó có chuyện có thể đánh động đến bọn hắn, nhưng bầu trời này bên ngoài hạo kiếp lại khác biệt, quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Độ kiếp đại lục chính là bọn họ căn, vô luận bọn họ bản tôn rời đi độ kiếp đại lục bao xa, linh hồn luôn luôn cùng độ kiếp đại lục thế giới thụ có không cách nào chặt đứt cấu kết. Đổi ai? Ai có thể giữ vững bình tĩnh tiên tộc mật chìa không phải trên tay Tần Viêm sao? Đây là một vị vừa đóng cái giải quan, còn không có làm rõ ràng tình trạng. Đắc đạo đã là thành tiên, hắn tôn hiệu thắng chữ. Đồng tu giới tiên tộc lấy song họ vi tôn, sở hữu đắc đạo người, tôn hiệu chỉ là một chữ độc nhất, tiêu chí cái này thần minh văn bị hắn chỗ độc chiếm, trừ phi hắn tiến vẫn, không nhưng cái này chữ sẽ vĩnh viễn không có khả năng thuộc về người khác. Hạc, cũng chính là cùng Xích Thủy có gặp mặt một lần hạc tiền bối, lúc này từ cũng ở tại chỗ. Đồng thời sàn vật bên trong đám người, hắn đối đầu đuôi sự tình càng hiểu hơn. Bởi vậy, lúc này liền từ hắn hiểu nói ra, các ngươi đều biết, Tần Viêm hắn là bán thần gia tộc Cao Y Cù Ô Y Cù Nở Dê huyết mạch chuyển thế, linh hồn hắn sau khi tỉnh dậy, liền đi tiền tuyến, ngẫu nhiên mới có thể trở về một chuyến, nhìn ra được hắn đồng thời không có muốn đem cầm mật chìa ý thông thiên bảo khố mật chìa, gì nó trọng yếu, toàn bộ tiên tộc, Cù Nở Dê chỉ có như thế một viên. Đại biểu lợi ích, cũng là không có thể thay thế. Đừng nói là hiệu lệnh tiên tộc sở hữu tu giả, chính là hắn không muốn, những người khác QNZ sẽ chủ động tìm tơ y hắn, cung cấp hắn thúc đẩy. Vì lẽ đó, vệ long tướng chủ ý đánh tới thông bảo mật chìa bên trên, có thể thấy được ánh mắt tinh chuẩn độc ác. Tất cả mọi người coi thường hắn. Vì lẽ đó vệ long tên kia là nhìn chuẩn Tần Viêm đem mật chìa đặt ở bí địa, cho nên mới bày ra hết thể thắng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại quét cuối tuần vây những người khác. Chỗ lấy các ngươi đều làm ăn gì cứ như vậy bị lừa rồi chung quanh bị hắn địa đồ pháo hoanh tạc tất cả mọi người, lúc đầu cái này chuyện phát sinh về sau, bọn họ cả người đều không tốt, hiện tại còn muốn bị đồng bạn khinh bỉ, trong lòng bọn họ tư vị kia, chỉ hận không thể đi tìm khối đầu hũ chết một chết. Vẫn là hạc hòa giải, ánh mắt theo kia hai đoàn tinh vân thượng thổi qua, nói, tình thế trước mặt tất cả mọi người rõ ràng, thiên đạo tự cứu, chúng ta tất nhiên là chú ý chuyện này đi. Hắn cái này lời nói đến phi thường có nghệ thuật. Không chút nào nói đang ngồi cảm kích cả đám các loại, tất cả đều bị tinh vong mê được đầu óc choáng váng, trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được, lực chú ý vừa phân tán, cũng không liền xảy ra chuyện sao đem chân tướng đi qua hắn dạng này một bao giả, thắng còn liền thật tin, sắc mặt hòa hoãn lại, thì ra là thế, nói đến thiên đạo trước thời hạn thức tỉnh, coi là thật không phải là các ngươi tự mình dơ cho di đừng trách hắn hoài. Nghi, hắn lần này đóng kín được có hơi lâu, gần 2.000 năm. Lúc này, hắn nhìn xem chung quanh xem như sắc mặt như thường, nhưng cảm giác thượng tổng có chút không đúng đồng bạn, không khỏi cảm thấy tự hỏi, hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì đáng tiếc hắn không hỏi đi ra, nếu không sắc mặt của mọi người khẳng định sẽ càng thêm đẹp mắt. Lần này, hắn không có trả lời, mà là ở vào thắng đối diện, một cái cùng hắn luôn luôn không thế nào đối phó nữ tử liếc mắt, nói, không nói đến chúng ta bản tôn đều còn tại tiền tuyến chảy máu rơi lệ, liền nói ngươi, ngươi có bản lĩnh có thể để cho thiên đạo trước thời hạn thức tỉnh, ngươi đi thử xem thắng nghẹn lời, tục ngữ nói nữ tử không thể trêu chọc, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý còn muốn lằng nhằng ba phần. Liền coi như bọn họ địa vị tôn sùng, nhưng đạo lý này ở nơi đó đều được được thông. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, thắng cũng không nguyện ý trêu chọc ngưng. Không phải sợ hãi nàng, giản lược tới nói, chính là hiểm nghi phiền phức. Đương nhiên, hắn loại này lười nhác cùng ngươi so đo thái độ, như thế nào giấu giếm được luôn luôn lấy tâm tư tỉ mỉ xương thượng vị giả ngưng. Bởi vậy, ngưng xem như để mắt tới hắn, không nhận hắn nói cái gì, đối phương đều có thể theo trứng gà bên trong lửa ra xương cốt, lại đâm hắn vài câu, chắc chắn hắn hiểm nghi phiền phức, chọn nén lớn giận. Hai người này nhận biết nhiều năm, cũng là một món nợ xấu, bao quát hạc ở bên trong cả đám các loại, đều học xong bo bo giữ mình, sống chết mặc bây, miễn cho trong ngoài không chiếm được lợi ích. Vì lẽ đó, cuối cùng, thắng vấn đề bị ngưng phản bác sau khi trở về, liên quan tới thiên đạo vì sao trước thời hạn thức tỉnh vấn đề, liền bị một hơi mà qua, không giải quyết được gì. Hiện tại đại gia chú ý điểm, tại vệ trên thân rồng. Các ngươi đều phái người vào trong bí địa đi hạc hỏi mọi người nói. Một đám tất cả đều gật đầu, nếu không phải như thế, bọn họ QNZ không có khả năng an toàn ở đây, còn có công phu cãi nhau. Vẫn là thắng dẫn đầu nhảy ra, người ta đã phái đi ra, hiện tại có phải là nên có người có thể nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn vừa xuất quan đã nghe được tin tức, trước mắt vẫn là không hiểu ra sao. Hạc quét mắt nhìn hắn một cái, phát hiện không nói với hắn rõ ràng, hội nghị là không cách nào bình thường tiến hành tiếp, đành phải nói ngắn gọn nói, tóm lại, thiên đạo trước thời hạn thức tỉnh, làm ra một hệ liệt tự cứu biện pháp, hiệu quả ân, hết sức rõ ràng. Bên cạnh những người khác, không gì khác, chính là quá rõ ràng, mới dẫn đến bọn hắn vô cùng chú ý, bởi vậy cũng không liền tâm tính thất thường sao mà vệ lòng, mượn thiên vận ra thân khí vận của người, thành công mở ra bán thần gia tộc bí địa. Hạc giải thích, hắn cũng là khi biết tin tức sau, mới nghĩ đến tầng này. Lẽ nào lại như vậy thắng cả giận nói. Hắn hiện tại QNZ không khinh bị đồng bạn ăn cơm khô, mà là đem hỏa lực tập đến vệ trên thân rồng. Lúc trước ta liền nói vệ long cái thằng này không có ý tô tờ, các ngươi lại không tin. Hiện tại xem như biết lợi hại lời này coi là thật có chút kéo cừu hận. Tất cả mọi người yên lặng liếc mắt nhìn hắn, muốn đến đại cục làm trọng, nhìn xuống. Việc này đúng là bọn họ nhất thời chủ quan sơ sẩy. Nguyên bản, tại xích thủy ngoi đầu lên quật khởi phía trước, bọn họ kiêng kỵ nhất, chính là vị này vệ tiên tôn. Đương nhiên, tại trải qua dài dòng thảo luận qua về sau, cân nhờ ở cờ đến cục thế trước mặt, bọn họ lựa chọn tiếp nhận, đem hắn đặt vào phạm vi thế lực bên trong. Mà hắn QNZ biểu hiện được giống như lúc trước điệu thấp nội liễm, thẳng đến chuyện này phát sinh. Kế hoạch của bọn hắn thất bại, nguyên lai vệ long vẫn luôn mang có dị tâm. Thắng lời này không thể nghi ngờ là đánh tất cả mọi người mặt. Chỉ trách hắn phía trước biểu hiện được, thực sự là quá tốt rồi. Làm người trong cuộc chi nhất, ngưng mặc dù cũng thuộc về bị đánh mặt một viên, đổ cũng đã nói câu nói thật. Thắng liền nhẹ hừ một tiếng. Đã các ngươi đoán được Tần Viêm sẽ đem thông thiên mật chìa lưu lại, còn để vệ long đạt được, các ngươi liền kỳ vọng hắn không có tìm được mật chìa đi nếu không chờ bản tôn trở về. Các ngươi dự định như thế nào bàn giao như nói thật chính là, còn cần gì bàn giao nếu như không tất yếu. Chúng ta vốn cũng không dùng nhúng tay tiểu bối ở giữa là phi, lần này bất quá là bởi vì thông thiên mật chìa ảnh hưởng quá lớn, mới đặc thủ chút. Ngưng liền nói, lại nói, vệ long còn không lấy được thông thiên mật chìa đâu chờ hắn lấy được lại nói không muộn. Lời này QNZ không có ma bệnh. Xác thực, bọn họ vốn là siêu nhiên thế ngoại. Chỉ là, vệ long người này, luôn luôn tựa như là một cây gai đồng dạng, để bọn hắn như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, cứu nguyên nhân căn bản, vẫn là trốn không thoát lợi ích. Bọn họ những người này, có thể nói toàn bộ thánh đảo, bao quát tiên tộc lớn nhỏ cách cục, đều là từ bọn họ một tay chế tạo thành. Vì lẽ đó, thánh đảo tiên tộc, tựa như là con của bọn hắn đồng dạng. Mà vệ long, hắn là cái kẻ ngoại lai, hắn cùng thuộc hạ của hắn, đến từ độ kiếp đại lục lớn nhất một cái hạ giới, hắn đại biểu, là bọn họ cái kia hạ giới lợi ích. Có lẽ có người sẽ cho rằng, liền xem như lớn nhất hạ giới, không cũng thuộc về thánh đảo quản hạt sao nhưng tất cả mọi người biết, ở trong đó khác nhau. Bọn họ một tay tạo nên hết thảy, đương nhiên là để dành cho hậu bối, bởi vậy vô luận là tài nguyên tu luyện vẫn là tư cách danh ngạch, đương nhiên muốn trước tăng cường thế gia. Qua nhiều năm như thế, Thánh đảo đã hình thành một bộ tức định phân phối quy tắc, liền xem như bọn họ, cũng vô pháp dung chuyển sửa đổi. Lại nói, đạt được tài nguyên khuynh hướng thế gia đệ tử, cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, vì nào ai cũng tìm không ra sai tới. Vệ Long sai liền sai tại, hắn tức thừa lệnh, còn muốn đem cây chiếm làm của mình. Đương nhiên, hắn đúng là cái thiên tài, bọn họ cũng vô pháp không nể mặt đối mặt hắn hung ác hạ sát thủ. Các ngươi nói, chuyện này, cùng kia mấy lao già có quan hệ hay không? Đột nhiên có người lên tiếng hỏi. Lời này dẫn tới đám người một mặc. Phía trước nói, tài nguyên tu luyện đương nhiên muốn trước tăng cường thế gia đệ tử, nhưng thế giới này tổng không hiện thiên tài, hạ giới luôn có mấy cái như vậy dung nhan thông minh người, có thể bằng vào tự thân phấn đấu, đột phá tầng tầng ràng buộc, thành công đắc đạo. Đương nhiên, bọn họ thuộc về biên giới nhỏ chúng, cũng không tại này lại hiện trường. Khẳng định có bút tích của bọn hắn. Ngưng Khinh thường nói, đều lúc này, bọn họ còn muốn tranh quyền đoạt lợi, cũng liền chút tiền đồ này. Một đám ai cũng gật đầu. Bọn họ đều lựa chọn tiếp nạp Vệ Long, mà những người này vờ ơ y ma tầm mắt chật hẹp đến bước này, ở sau lưng phản thọc bọn họ một đao, là liệu định, trời sập có bọn họ những này người cao đội sao coi là thật ích kỷ được có thể.